Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1451, chương 1452, người dám giết ta. Tại chỗ có người lại một lần nữa rung động nhãn thần bên trong. Mạc Ly Dôn thân thể trực tiếp ngã xuống bay, hung hăng đập trúng đại điện ở trên cây cột lên. Phốc phốc, tiên huyết cuồng phún. Mạc Ly Dôn thân thể cuộn tại cùng nhau, thống kêu rên, cách Diệp, người yên tâm, chính là 10 ức thánh thạch, ta Dôn gia tộc còn không đến mức mờ ám. Dôn lão tổ sâu hấp một hơi lạnh lùng nói, lập tức chỉ một điểm, lại là từng đạo thánh thạch hồng thủy trực tiếp hoành hiện tại đại điện bên trong. Hoa lạp lạp. Như mưa rông gió giật một dạng thánh thạch hồng thủy xuất hiện ở đại điện bên trong. Lúc này đây số lượng càng là nhiều dọa người. Như tinh không trong ngân hà một dạng rực rỡ sinh huy. Nơi đây tổng cộng là 300 triệu cực phẩm thánh thạch. Người trước cầm, còn những thứ khác, tự nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn toàn bộ đưa đến ngươi cách gia tộc bên trong. 300 triệu. Đủ 300 triệu cực phẩm thánh thạch, khổng lồ như vậy đáng sợ tài phú, đã không biết có thể trực tiếp nghiền ép bao nhiêu gia tộc. Cả sảnh đường chấn động a, từng vị thần linh nhìn Diệp Lăng, đều là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét a, trong mắt đều là đỏ lên, ước ao tới cực điểm, nhìn, ngươi xem một chút nhân gia, tưởng chừng như là nhân sinh đại doanh gia a. Một cái ngũ trọng thần linh, đầu tiên là bắt lại 8 tộc thịnh yến quán quân, chiếm được thần chi mê lệ, đột phá đến lục trọng thần linh cảnh giới. Cái này đã coi như là đại doanh gia đi, hơn nữa còn chiếm được một loại thần linh xuống tiền trúng thưởng. Tối thiểu xem như là một cái trúng mùa lớn đi, nhưng là cái này còn xa xa không đủ, hé ra khế ước lấy ra. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đủ 100 triệu thiên văn sổ tự, thiếu chút nữa ép vỡ một cái Dôn gia tộc. Cái kia từng cái thần linh đều là không nhịn được vô cùng kích động a. Đây nếu là đổi thành chính mình, thật là nhiều đặc biệt thống khoái a. Diệp Lăng gật đầu, chỉ một điểm, một chùm quang mang trực tiếp đem cái kia 300 triệu cực phẩm thánh thạch cho bỏ vào chính mình. Tu tử giới bên trong, mà sau khẽ cười, lão tổ, những thứ khác 700 triệu, coi như là ta hiến cho gia tộc một món lễ lớn đi. Thuận tiện cũng là cảm tạ ngươi trợ giúp ta cùng quan tâm. Diệp Lăng hướng cách lão tổ chậm rãi, nói, khiến cho một bên cách lão tổ tức thì sững sờ, lập tức kích thích không gì sánh được. Tấm tắc, nhìn. Nhìn chúng ta phía sau lưng con cháu, cỡ nào hiểu được trợ giúp gia tộc a, ước chừng 700 triệu cực phẩm thánh thạch a, nói quyên liền cho cúng, vậy liền coi là đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng luyến tiếc lấy ra trực tiếp quyên hiến a. Đại vô tư phụng hiến tinh thần, đáng giá khen ngợi a. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Lăng đây là tinh tường những thứ khác 700 triệu tuyệt đối không cầm được. Nếu không, sợ rằng nhất mau tiền cũng sẽ không ném ra. Phụng hiến, phụng ni muội a phụng, ai biết cách gia tộc đại môn hướng chỗ mở. Ha ha, người tên oắt con này, thật là làm cho lão tổ ta vui vẻ a. Cách gia tộc có thể có như ngươi vậy hậu đại, thật đúng là đại chuyện may mắn a. Đại may mắn, đại may mắn. Cách lão tổ cười ha ha, mà sau đi tới một bên khuôn mặt sắc âm trầm như nước Dôn lão tổ bên cạnh, nhếch miệng nở nụ cười. Lão gia hỏa, nghe được không? Cái kia 700 triệu cực phẩm thánh thạch sẽ thành ta cách gia tộc khoản nợ rồi. Ta cho ngươi chút thời gian chuẩn bị, ngươi có thể cho ta chuẩn bị xong. Nếu không, lão tổ ta muốn là bão nổi, khả năng liền không dễ chơi a. Cách lão tổ là cười ha ha, chu vi cái kia hơn 10 tôn đầu sỏ từng cái đều là tràn đầy đố kỵ. Mà này lúc đứng ở một bên Diệp Lăng đột nhiên chấn động trong lòng, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái nụ cười quỷ dị. Bốn phía mấy đại cự đầu đều là mang theo nồng nặc đố kỵ hướng cách lão tổ trào phúng. Thuận tiện lại tổn hại nhất tổn hại dôn lão tổ vài câu. Coi như là những thứ khác thần linh cũng đều là âm thầm thảo luận. Không có ai chú ý. Diệp Lăng này thời cơ đến rồi, hai nàng bên người. Đưa hắn hai đỡ cũng chớ nói gì. Nghe tinh tường lời nói của ta. Diệp Lăng nâng dậy hai nữ truyền âm nói. Hai nữ thân thể hồn nhiên chấn động. Tức thì trừng lớn con mắt. Con mắt bên trong toát ra vô biên kinh hỉ cùng kích thích. Là Diệp Lăng thanh âm. Thanh âm này, hai nữ làm sao lại không nhớ rõ. Nhưng là trong nháy mắt, hai nữ lại phảng phất chìm đến vực sâu bên trong. Cái này cả điện cường giả. Diệp Lăng một người một người một ngựa đánh tới. Nên làm sao mới có thể mang đi các nàng. Nhớ kỹ, một hồi theo tích huyết lâu người đi. Mà xong cùng tiểu hắc hội hợp, Diệp Lăng tiếp tục truyền âm, mà sau sâu hấp một hơi, hướng không xa chỗ té ngã ở cây cột bên cạnh Mạc Ly Dôn đi tới. Mặt mang tiếu dung, đến đây đi, ta kéo ngươi đứng lên. Diệp Lăng vươn tay, mặt sắc đạm nhiên, mang theo một tia tiếu dung. Ha ha, nhìn, cách Diệp thằng nhãi con này, lòng dạ biết bao rộng a. Phía trước Mạc Ly Dôn phách lối như vậy ương ngạnh, chúng ta cách Diệp đều không có nửa điểm ghi hận. Đây mới là cường giả phong phạm a. Ha ha, một bên cách lão tổ cười ha ha. Dôn lão tổ trực tiếp lắc lắc ống tay áo, xoay người, lười nhìn nữa Mạc Ly Dôn liếc mắt. Đáng chết này vương bát đàn, hôm nay xem như là bà đem Dôn gia tộc khuôn mặt đều bị mất hết. Hơn nữa, Dôn gia tộc tổn thất nhiều đại 100 triệu thiên văn sổ tử. Dôn lão tổ hiện nay tức giận liền phổi đều nhanh nổ banh. Hận không thể trực tiếp ly khai. Bốn phía thần linh đều là mặt mang tiếu dung thảo luận Diệp Lăng. Dĩ nhiên, trong đó cũng có mấy người. Mặt mang nghi hoặc tựa hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhìn Diệp Lăng vươn tay Mạc Ly Dôn cắn nguyên thần sắc dữ tợn. Cách Diệp, bổn tọa phát thệ, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Mạc Ly Dôn âm lãnh cười, nhỏ giọng nói, phảng phất là nghiêm ngặt quỷ tác mệnh, thiên đao vạn quả. Diệp Lăng lắc đầu, kéo Mạc Ly Dôn, mà sau dĩ nhiên ly kỳ ôm hắn một cái. Bàn tay dùng sức phát ở phía sau lưng của hắn lên. Ngươi yên tâm, ngươi không có cái này cơ hội. Phốc phốc, đang ở này lúc, đột nhiên một kịch liệt lực lượng theo Mạc Ly Dôn lồng ngực. Trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, theo phía sau lưng của hắn hung hăng thọc xuất hiện. Tí tách, tiên huyết theo Mạc Ly Dôn sau lưng trực tiếp tích lạc ở mà lên. Thanh âm lành lạnh. Ngươi dám giết ta? Mạc Ly Dôn trừng lớn con mắt, cước bộ lảo đảo lui lại, nhìn trước mặt cầm trong tay diệt tiên kiếm Diệp Lăng, trong lòng phát lạnh, cái gì? Cách Diệp, ngươi điên rồi, nhanh, mau dừng tay, tiểu tử, có chuyện gì tình lão tổ làm cho ngươi chủ, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a. Trong lúc nhất thời, từng vị lão tổ, từng cái thần linh, chứng kiến trước mắt một màn này, đều là triệt để lâm vào kinh hãi bên trong. Cái này cách Diệp, cũng dám ở vạn thần điện chung, sông Mạc Ly Dôn hạ sát thủ. Ngươi theo tam giới, đem ta nữ nhân mạnh mẽ lướt đến thiên giới lúc tới. Nên nghĩ tới cái này kết cục, vô số người lớn tiếng nộ quát, uống, phía dưới, Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên. Nhìn trước mặt không ngừng quay ngược lại Mạc Ly Dôn. Tam giới, giờ khắc này, từng vị thần linh đều là đại não ong ong. Mà Mạc Ly Dôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cờ rác, Diệp Lăng bàn tay theo mặt mình trên. Lên, chậm rãi xé một cái. Chính mình trên gương mặt mặt nạ đi xuống. hắn nguyên bản băng lãnh mặt mũi lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Tam giới tiên đế? Cái này một cái, vạn thần điện chung, hoàn toàn sôi sùng sục. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.